Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Tên là đại ác nhân anh hùng. Quá tốt rồi, nhà chúng ta ngọt ngào rốt cục khóc nhắm mắt. Lý Minh cùng té quỵ dưới đất lớn tiếng khóc thét. Trần Hồng cũng là không ngừng rơi lệ. Nói: "Mẹ, ngươi nghe thấy được không? Có chứng cớ, mối thù của ngươi có thể báo." Làm cho người thê thảm thanh âm để cho người ở chỗ này cũng là nhịn không được nội tâm xúc động. Nữ sinh đã sớm lệ rơi đầy mặt. Một ít nam sinh cũng đang len lén lau nước mắt. Johnny trong mắt lộ ra lãnh ý. Đằng Vũ Hạo Nhị càng là sắc mặt nhăn nhó. Đỗ Thành Ân chỉ Yến Phong tức giận quát. Giả. Tất cả đều là giả. Tất cả đều là ngươi an bài chứng giả người. Yến Phong trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm nhi. Nếu như đổi thành một chỗ, Đỗ Thành Ân đã là một người chết. Bởi vì hắn cảm thấy Đỗ Thành Ân quả thực so Đằng Vũ Hạo Nam còn muốn đáng hận. Nhưng là không cần đến hắn nổi giận. Đám người lửa giận cũng đã trước bạo phát ra. Nhao nhao chỉ Đỗ Thành Ân lớn tiếng giận dữ nói. Chó săn, cái gì giả? Ta xem mẹ nó mới là giả. Ta đi mẹ nó, đừng lôi kéo ta. Lão tử muốn đánh chết cái này tên cẩu nô tài. Người trước chờ ta một chút, chờ ta đạp đồ chó này mấy cước, người lại đánh chết hắn. Đỗ Thành Ân lập tức liền bị một đám nam sinh vây. Bọn họ đều là thanh niên nhiệt huyết, đã bị lửa giận làm cho hôn mê lý trí. Bọn họ là thực muốn đánh Đỗ Thành Ân. Đỗ Thành Ân bị sợ liên tiếp lui về phía sau, trốn ở hai tên quan võ sau lưng hoảng sợ kêu lên. Các ngươi thực sự là thật to gan. Ta là quan viên chính phủ. Các ngươi dám đụng đến ta. Cả đám đều muốn xử bắn. Dựa vào. Còn dám uy hiếp chúng ta. Các huynh đệ. Lên. Một người nam sinh la lớn. Một đám người lập tức liền muốn động thủ. Hai cái quan võ cũng bị giật mình. Hai tay run rẩy súng đều nhanh cầm không vững. Dừng tay cho ta. Yến Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Chấn động những nam sinh kia đều sửng sốt. Lập tức đều yên tĩnh lại. Ta biết các ngươi đều rất kích động, đều rất tức giận. Ta giống như các ngươi. Yến Phong lớn tiếng quát lớn. Nhưng chúng ta là đệ tử, chúng ta là quốc gia tương lai, không có thể bởi vì nhất thời xúc động hủy chúng ta tốt đẹp tiền đồ. Quá tính không ra. Chúng ta đều nên tuân thủ luật pháp của chúng ta, để cho ban ngành liên quan tới xử lý. Con sâu làm giàu nồi canh thường thường có. Nhưng chúng ta có càng nhiều thì là quan viên chính trực. Nhân dân công bộc, chúng ta tin tưởng bọn họ hội chủ trì công đạo. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Đúng, hỗn đản này mặc dù không phải thứ tốt, nhưng bọn hắn còn có tốt đẹp tiền đồ. Không thể bị tên vương bát đản này cho hại. Tính không ra, thấy mọi người bình tĩnh lại. Yến Phong lại hướng Đỗ Thành Ân âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghĩ nói cho ngươi là, chuyện này cảnh sát đã xen vào, tiến hành kín đáo điều tra. Cái kia hai cái người hành hung đã tại cục cảnh sát nhận tội. Về phần ta vừa rồi xuất ra bày ra chứng cứ cũng đều sớm đưa đến cục cảnh sát. Cục cảnh sát đã thụ lý. Không sai, tên dẫn đầu kia Mỹ nữ cảnh đứng ra nói. Đi qua điều tra của chúng ta, hai tên người hiểm nghi phạm tội lời chứng là thật. Cung cấp video cũng có thể làm hữu hiệu chứng cứ. Đằng Vũ Hạo Nam chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nghe thấy cảnh sát đều đã nói như vậy, chuyện này liền ván đã đóng thuyền. Trong đám người một trận nhiệt liệt reo hò. Đỗ Thành Ân lạnh mặt nói. Ngươi là ai? Cái nào cục cảnh sát? Ngươi biết ngươi dạng này nói loạn lời phải bị xử lý sao? Nữ cảnh sát ngách đầu lên nói. Ta muốn Nhan Dĩnh. Cục cảnh sát phó cục trưởng, vụ án này đã bị ta lên giao cho sở cảnh sát. Còn nữa, ta sẽ vì ta nói tới mỗi một câu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lúc này, lại một người trung niên mang theo một đám cảnh sát đi tới. Trầm giọng nói, ta là cảnh sát sảnh Tiền Nhân An. Từ giờ trở đi, vụ án này từ sở cảnh sát toàn quyền xử lý. Đem Đằng Vũ Hạo Nam còn có Lý Liên Siêu mang đi. Đến chính là phòng cảnh sát thư ký thứ nhất Tiền Nhân An. đến một lần không nói hai lời liền muốn Đằng Vũ Hạo Nam cùng Lý Liên Siêu cho mang đi. Gặp Tiền Nhân An đều tới, Đỗ Thành Ân biến sắc, nói, Tiền thư ký, Đằng Vũ Hạo Nam là exchange student, sao trao đổi du học sinh, có ngoại giao đặc xá quyền, các ngươi không có quyền xử trí hắn. Tiền Nhân An âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta chỉ là đem bản án điều tra rõ ràng mà thôi. Về phần xử lý như thế nào, chúng ta sẽ cùng ban ngành liên quan thương lượng. Không được, hôm nay không thể mang đi hắn. Đỗ Thành Ân nói, hắn cùng Đằng Vũ gia tộc có rất nhiều người không nhận ra hoạt động. Vạn nhất Đằng Vũ Hạo Nam phủi ra, đoán chừng liền hắn đều muốn góp đi vào. Đỗ chủ nhiệm, hôm nay chuyện này khả năng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiền Nhân An cười lạnh nói, chúng ta tiếp vào báo cáo. Đỗ chủ nhiệm lấy quyền mưu tư, tham dự nhiều hạng tham ô, phạm tội vụ án. Sở dĩ hôm nay ngươi cũng phải cùng nhau mang về tiếp nhận điều tra. Có ai không? Mang đi. Đỗ Thành Ân sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hai cảnh sát lao đến, đem hắn cho áp ở. Còn không có đợi hắn muốn nói cái gì, liền đã bị cưỡng ép dẫn hiện trường. Cái kia hai cái người hiểm nghi phạm tội, Đằng Vũ Hạo Nam cùng Lý Liên Siêu cũng cùng nhau đặt lên cảnh sát. Đằng Vũ Hạo nhị sắc mặt nhăn nhó, đang muốn mở miệng, bị Johnny một đường ánh mắt cho ngăn trở. Còn có ngươi, Tiền Nhân An đột nhiên chỉ Yến Phong lớn tiếng quát lớn. Ngươi biết dạng này tụ chúng gây chuyện là không đúng sao? Vạn một đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta có thể cảnh cáo ngươi, lần này coi như xong. Nếu như tái phạm lần nữa, nhất định không thể khinh suất tha thứ. Yến Phong xông Tiền Nhân An chen một lần con mắt, trên mặt sợ hãi nói, vâng vâng vâng, lãnh đạo dạy phải, lần sau ta nhất định không dám. Tiền Nhân An hài lòng nhẹ gật đầu, lại hướng Đằng Vũ Hạo Nhị nói, Đằng Vũ Hạo Nhị đi, Đằng Vũ Hạo Nam điều tra đến lúc đó khả năng còn cần phối hợp của ngươi. Sở dĩ tại sự tình không có điều tra rõ ràng, ngươi tạm thời không có khả năng rời đi Hỗ Hải. Đằng Vũ Hạo Nhị gương mặt cuồng nộ, khí hai tay phát run, nhưng cũng không dám mở miệng. Vạn nhất đem mình cũng mang đi, coi như cuối cùng lại bị phóng ra, Đằng Vũ gia tộc mặt mũi cũng phải mất hết. Chúng ta đi. Tiền Nhân An vung tay lên, một đám cảnh sát hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng rời đi. Yến Phong cười híp mắt hướng Nhan Dĩnh nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi thực sự là nhân dân tốt cảnh sát a. Chúng ta có các ngươi những cái này thần hộ mệnh, nửa đêm đi ra ngoài cũng không cần phải sợ. Thế nhưng là Nhan Dĩnh đối với hắn vuốt mông ngựa, không cảm kích chút nào, lạnh rên một tiếng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, bất luận kẻ nào phạm tội ta đều hội bắt, sở dĩ ngươi tốt nhất đừng phạm trong tay ta. Thu đội, Yến Phong ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, tiểu nương bì này. Lão tử hôm nay có thể là vì dân trừ hại đại anh hùng, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Chờ đó cho ta, đem ngươi đẩy ngã sau đó mới tốt dễ thu dọn ngươi. Đằng Vũ Hạo Nhị một mặt oán độc hướng Yến Phong nghiêm nghị nói, đây đều là ngươi tính toán kỹ, có phải hay không? Làm sao lại khéo như vậy? Người bị hại, người hiềm nghi phạm tội vậy mà đồng thời trình diện. Còn có Đỗ Thành Ân cũng trong cùng một lúc bị người báo cáo. Quỷ cũng không tin đây không phải sự tình trước an bài tốt. Nhưng mà, cái này đích xác là Yến Phong sớm an bài tốt. Tất nhiên muốn đánh chết Đằng Vũ Hạo Nam, liền muốn giáng một gậy chết tươi, để cho hắn lật người không nổi. Sở dĩ, lập tức liền an bài xong, tìm tới Lý Minh cùng Trần Hồng. Còn để cho Nhan Dĩnh lập tức toàn lực truy tra cái kia hai cái người hành hung. Bị thu thập Đỗ Thành Ân chứng cớ phạm tội, nộp lên đến sở cảnh sát, trực tiếp để cho sở cảnh sát trực tiếp xen vào. Cứ như vậy, Đằng Vũ Hạo Nhị muốn xoay người quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Ai nha, đây là dây leo Vũ huynh sao? Yến Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ngươi nói lời này nhưng chính là oan uổng ta. Hôm nay ta thế nhưng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Việc này sao có thể là có thể sớm tính toán đâu. Tà hội nhớ kỹ sự tình hôm nay. Đằng Vũ Hạo Nhị một mặt sát cơ quay người rời đi. Ai ai, làm sao lúc này đi? Hôm nay ta có thể là cao hứng phi thường tích. Nếu không chúng ta ngồi chung uống hai chén chúc mừng một lần. Yến Phong tại phía sau hắn gân giọng gào to. Đám người cuồng choáng, người bắt người ta huynh đệ. Còn muốn người ta cùng ngươi uống rượu với nhau chúc mừng. Có ngươi hèn như vậy sao? Bất quá bây giờ tất cả mọi người cảm thấy Yến Phong tiện tốt. Đại gia thích hắn tiện. Tức giận bỏ đi Đằng Vũ Hạo Nhị. Yến Phong đem Lý Minh cùng nâng đỡ. Nói, Lý Thúc Thúc, hiện tại chứng cứ đã có. Ngọt ngào có thể trầm oan đắc tuyết. Tạ ơn, cảm ơn tiểu huynh đệ. Ta thay chúng ta nhà ngọt ngào cảm ơn ngươi cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Lý Minh cùng đột nhiên lại quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt. Trần Hồng cũng quỳ xuống theo. Nếu như hôm nay không phải Yến Phong, Đằng Vũ Hạo Nam chắc là sẽ không được vốn có kết quả. Bọn họ chịu oan khuất cũng không có cách nào được giải tội. Đứng lên, các ngươi mau dậy đi. Làm cái gì vậy? Yến Phong đem bọn hắn hai kéo lên. Nói, ngọt ngào cùng Trần Hồng chúng ta mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng đều là đồng học, đây đều là ta phải làm. Ta tin tưởng ở đây bất kỳ một người bạn học, nếu như có năng lực như thế cũng sẽ làm như vậy. Mỗi người đều có thiện tâm, nhưng nếu như muốn làm việc thiện nâng đồng thời cũng cần dũng khí. Hôm nay có thể tới đồng học cũng là tâm địa thiện lương người. Nếu như bọn họ cũng có lực lượng cường đại cùng bối cảnh, Yến Phong tin tưởng bọn họ cũng hội xuất thủ tương trợ. Yến Phong lại quay đầu hướng Tần Sư Giao nói. Giao Giao, Lý Thúc Thúc chân khả năng còn cần trị liệu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tần gia có bệnh viện của mình, có thể giúp Lý Minh cùng trị liệu hai chân của hắn. Tần Sư Giao lập tức vỗ ngực nói. Yên tâm đi. Chuyện này liền ôm ở trên người ta. Yến Phong gật gật đầu, hướng Lý Minh đồng đạo. Lý Thúc Thúc, chờ ngươi chân chữa khỏi về sau cũng không cần về nhà, liền ở tại Hỗ Hải. Về phần chuyện công việc ta sẽ giúp ngươi an bài. Đằng Vũ Hạo Nhị ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ sinh lòng trả thù. Nếu như Lý Minh cùng rời đi hắn ánh mắt, có thể sẽ lọt vào trả thù. Hắn lại hướng Trần Hồng nói. Còn có ngươi, ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Mặc dù ta biết ngươi rất khó tiếp tục đợi ở trường học. Có thể ta hay là hy vọng ngươi có thể hoàn thành bản thân việc học. Sau khi tốt nghiệp liền đi Long Đằng xí nghiệp đưa tin đi. Ngươi hội có một phần công việc tốt. Một người nữ sinh bị người khi dễ, còn có thể có dũng khí đứng ra làm chứng. Yến Phong rất thưởng thức. Sự tình xử lý xong, đám người còn không có tán đi. Tất cả mọi người một mặt sùng kính nhìn chăm chú lên Yến Phong. Mặc dù bọn họ trước đó đều e ngại cái này đại ác nhân, nhưng bây giờ lại phát hiện cái này đại ác nhân mặc dù hung hơi có chút, nhưng kỳ thật là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa đích hảo nhân. Hắn là anh hùng. Đám người đem Yến Phong cho vây chật như nêm cối. Muốn đi ra ngoài cũng không có cách nào. Sờ bụng một cái, cười khổ nói, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nhường một chút được không? Vừa rồi gào to lớn tiếng như vậy, ta đói bụng rồi, muốn đi ăn chút đồ vật. Tất cả mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Có cái nam sinh kêu lên, đói bụng, đi, hôm nay ta đi mời ngươi ăn tiệc. Lập tức có người phản ứng lại, nói, dùng ngươi mời, ngươi có ta có tiền không? Dựa vào, so nhiều tiền sao? Lão tử đem toàn trường đồng học đều mời. Chỉ ngươi có tiền a? Có tin ta hay không hôm nay đem quán cơm cho bao? Trông thấy một đám người bắt đầu cãi, mặt đỏ tới mang tai, kém chút sẽ phải động thủ. Đột nhiên động linh cơ một cái, lớn tiếng nói, các bạn học, an tĩnh một chút, ta khó về được một chuyến. Hôm nay mọi người chúng ta liền ăn chung cái cơm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.